Kiếm tốt quá hà. Chương 1060, đột kích 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thong dong xẹt qua hư không, tựa như là một đầu bình thường tuần du hư không thú. Phương thức như vậy có một cái chỗ tốt, có thể quang minh chính đại xông vào tu sĩ khả năng cảnh giới mà không cần lo lắng. Đã giảm bớt đi các loại thận trọng lẻn vào, phá giải, làm càng nhiều, việc dễ dàng phạm sai lầm. Hư không thú tại thiên hai thao túng bên dưới cũng không có cố định phương hướng, mà là giả làm vô tình đông một búa tây một gậy chùy. Nhưng chỉnh thể phương hướng bên trên, từng bước một hướng trường sóc đạo tiêu chung kế điểm tiếp cận. Thiên nhị tướng tin, không có bất kỳ một người tu sĩ sẽ đối với hắn sản sinh hoài nghi. Nếu như cái này đều muốn hoài nghi nói, cái kia tại trong vũ trụ cũng không có cái gì không thể hoài nghi. Vô số hư không thú, vô số ngôi sao, sớm muộn tinh thần phân tách. Hắn không thể đem thần thức dương quá xa, nhất định phải phù hợp nguyên anh hư không thú thân phận. Nếu không nhân ra lập tức liền sẽ ý thức đến hắn đầu này hư không thú dị thường. Nếu như đối thủ là tên cường đại nguyên anh, thần thức khẳng định tại hư không thú phía trên, sẽ tại hắn phát hiện con mồi phía trước bị trước phát hiện. Đây là duy nhất nhược điểm, nhưng hắn cũng không để ý. Liền là rất bạo ngược nhân tu cũng sẽ không ở trong hư không vũ trụ động một chút lại đối nhìn đến hư không thú hạ thủ. Sẽ mệt chết, hắn mục đích chính là đường hư không thú thần thức phát hiện đối thủ lúc, lập tức phát động chủ tính đã lâu công kích tổ hợp. Đệ nhất thời gian đạt thành công kích tính bất ngờ. Dùng hắn một tên chân quân thủ đoạn, chỉ cần hắn bắt đầu, đối phương liền sẽ không có cơ hội. Chu vi ngẫu nhiên có kiếm quang lướt qua, hắn không hề lay động. Biết đây là đối thủ thả ra cảm giác loại phi kiếm, không thấu đáo tính công kích, chỉ có thể nói rõ hắn cách đối thủ càng ngày càng gần. Gần đến đã tiến vào đối thủ cảm giác vòng. Đây là một tin tức tốt. Hai người bọn họ không thể nhất chịu đựng là đối thủ trong lúc nhất thời đi chủ thế giới. Bọn hắn liền phải lưu tại nơi này chờ. Mấy tháng cũng là các loại. Mấy năm cũng là các loại. Cái kia mới chính thức chán ghét. Hiện tại, đối thủ còn tại phản không gian. Bọn hắn tự có hy vọng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đối sát thủ tới nói, chờ đợi tự mang ý nghĩa khả năng biến hóa, tự mang ý nghĩa gây thêm rắc rối. Phì địch lạnh lùng nhìn lấy trước mắt phát sinh hết thảy. Đối với nó dạng này bán tiên tới nói, nhân loại chân quân, nhất là còn không phải dương thần chân quân, căn bản cũng không đủ nhìn. Đánh thật xa, tại hai cái sát thủ còn không có chậm xuống tốc độ bắt đầu thương lượng lúc, hắn đã nhìn chằm chằm bọn hắn. Từ bọn hắn tiềm hành phương thức liền nhìn ra bọn hắn không có hảo ý, ăn ngay nói thật. Rất cao hứng, bởi vì cùng tiểu gia hỏa rút ngắn quan hệ cơ hội tới. Đã muốn đưa tay, muốn cứu người, liền muốn nắm cái thời cơ tốt. Người xông đi lên tựu giết vậy liền không có ý nghĩa. Tiểu gia hỏa cũng không biết hai gia hỏa này lợi hại. Nó đưa tay hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn để người cảm ơn, liền cần đang trợ giúp đối tượng nguy hiểm nhất thời điểm. Bất lực nhất bước ngoặt, loại này đơn giản nói lý không cần người giáo. Hắn vẫn có niềm tin làm đến tại không thể nghịch chuyển nguy hiểm phát sinh tiến đến ngăn trở. Nhưng không thể cam đoan tiếp tục có thể tiếp tục hắn hiện tại nhỏ yếu dung tục yêu thiết lập. Làm sao vừa đúng đưa tay, còn không cho tiểu gia hỏa ý thức đến ý đồ của nó. Đây là cái nan đề, cần tùy cơ ứng biến. Lâu tiểu ất đã sớm phát hiện đầu này lén lén lút lút hư không thú. Bằng vào là hắn đặt ở bên ngoài kiếm quang cảm giác. Đổi một hoàn cảnh, hắn sẽ không đối một đầu tải trong vũ trụ lại bình thường bất quá hư không thú sản sinh hứng thú. Nhưng bây giờ cũng không bình thường. Hắn đã ở vào tình thế như vậy cùng cái kia phì phì dựng lên gần 2 năm kiên nhẫn. quái vật y nguyên, cũng khơi dậy hắn lòng háo thắng. Bây giờ tại mảnh này không vực xuất hiện một đầu hư không thú là có vấn đề. Bất luận cái gì thú loại đều lĩnh vực của mình ý thức. Đây là thú loại thiên tính. Phàm thú đều như vậy. Tựu càng biến thể những này vũ trụ sinh vật. Nhân loại nhìn xem những này hư không thú đầy vũ trụ loạn lắc. Giống như vô câu vô thúc. Tự do tự tại. Kỳ thật bọn hắn đều là tại thuộc về mình lĩnh vực bên trong hoạt động. Chỉ bất quá hoạt động phạm vi đủ lớn. Nhân loại không thể tận xem. Như là trường sóc chung kế điểm vị trí này. Bởi vì một trận chạy về phía chủ thế giới tân sinh thú triều. Xung quanh khu vực hư không thú trên cơ bản bị một mẻ hốt gọn. Không có để lại. Hình thành khu vực chân không cần thời gian tới bổ khuyết. Bổ khuyết cũng không phải duy nhất một lần. Cần một cái quá trình. Bởi vì mỗi đầu hư không thú cũng sẽ ở trên địa bàn của mình lưu lại độc thuộc về mình khí tức. Có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài. Phàm thú dựa vào đi tiểu. Dựa vào cọ ngứa. Hư không thú có bọn hắn đặc biệt phương thức. Xung quanh hư không thú khi nhìn đến chính mình hàng xóm lâu không ở nhà về sau. Sẽ bắt đầu từ từ thẩm thấu. Dừng chân, tả hữu quan sát, lại đưa chân. Có thể thấu đến khu vực trung tâm trường sóc chung kế điểm vị trí này cần rất dài thời gian. Ít nhất muốn dùng 10 năm trở lên tính toán. Ngẫu nhiên có đại yêu bay vào phiến khu vực này. Cũng nhất định là chỉ ít chân quân tầng thứ. Là chân chính qua giang long. Giống nguyên anh hư không thú tả hữu tiểu nhân vật mạo muội xông vào. Liền là cái chết. Cho nên, thiên hai tự cho là vạn vô nhất thất phương pháp. Điều kiện tiên quyết liền là sai. Bởi vì hắn không biết mảnh này không vực phát sinh qua thú triều. Tại lâu tiểu ất cảm giác đến nó lần đầu tiên về sau. Liền biết kỳ hoặc trong đó. Nhưng hắn cũng không có phát hiện dấu ở trong đó thiên hai. Này phù hợp quái vật phì phì đang ngang ngửa bạn đến dự trù. Một đầu nguyên anh thú có phải hay không hơi ít. Hoặc là liền chính là đầu đi tiền trạm. Hắn quyết định cho phì phì một cái cảnh cáo. Ít nhất muốn để nó biết mình cũng không phải không dám hướng hư không thú hạ thủ. Chính là sợ phiền toái mà thôi. Phì phì là hầu mà nói. Hắn quyết định giết con gà cho nó nhìn một chút. Vì sao không trực tiếp giết hầu đây? Hắn kỳ thật cũng không hoàn toàn làm rõ ràng tâm tình của mình. Làm sao giết gà? Hắn quyết định cho phì phì tới cái rung động điểm. Không phải phong vân biến sắc. Nhật nguyệt vô quang. Hắn đã sớm lại không truy cầu như thế nông cạn đồ vật. Chân chính rung động hẳn là trên tâm lý. Tỷ như phì phì tại nhìn thấy đầu kia lướt qua tới đồng tộc lúc. Đã không phải là một đầu nhảy nhót tưng bừng đồng tộc. Mà là một đầu bị phi kiếm đâm chết tử vật. Hắn sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không như vậy đi không từ giã? Hắn cũng muốn đánh lén. Hơn nữa còn muốn đánh lén hoàn mỹ vô khuyết. Đánh lén đến nguyên anh thú đều đã chết. Phì phì còn không cảm giác được. Cái này rất có độ khó. Bởi vì hắn chỉ cần vừa ra kiếm phì phì liền sẽ có cảm ứng. Nhưng hắn còn có cao minh hơn thủ pháp. Tại hắn điều động bên dưới. Một viên dao động ở bên ngoài phụ trách cảm giác phi kiếm đường hoàng tiếp cận nguyên anh thú. Thiên hai không có đem viên này phi kiếm để ở trong mắt. Hắn đối kiếm tu thủ đoạn cũng là có giải. Biết dạng này kiếm quang tác dụng liền chính ở chỗ cảm giác. Không thể gây tổn thương cho địch. Bởi vì hắn không có năng lượng khởi nguồn. Dạng này kiếm quang cũng chỉ có thể dựa vào điểm kia yếu ớt pháp lực trèo chống ở ngoại vi tuần hành. Lại không thể làm đến bạo khởi đả thương người. Đây là kiếm tu xuất kiếm nguyên tắc. Không ai sẽ để cho chứa đầy năng lượng phi kiếm đi làm lính gác sự tình. Lâu tiểu ất đương nhiên cũng sẽ không như thế làm. Nhưng hắn nhưng có trong nháy mắt nhượng phi kiếm đầy máu bản sự. Kiếm quang an tĩnh từ nguyên anh thú phía dưới thông qua. Đúng lúc này, Phản không gian phiến, khu vực này số lượng không nhiều, tinh thần đột nhiên tối sầm lại. Liền phảng phất vô số cái bóng đèn. Bởi vì lộ tiến bị tiếp nhập cái nào đó công suất lớn thiết bị. Đột nhiên khởi động tạo thành điện áp trong nháy mắt quá thấp mà sinh ra sáng tắt. Công suất lớn thiết bị liền là kiếm quang. Bóng đèn liền là vô số cái tinh thần. Phi kiếm bỗng nhiên chấn động. Gang tấc tầm đó. Từ nguyên anh hư không thú hạ ngạc xuyên vào. Cách chương.